Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, nhận người. Theo nhện độc rời đi, Sakuyaku lừa đảo Bia lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Sakuyaku như cũ ngồi ở trước quầy chờ đợi dê béo tới cửa, chỉ sẽ không lần này Sakuyaku gặp mặt đến tới cửa mua tình báo người. Nói cái gì cũng phải để bọn họ lưu ít đồ hạ xuống mà không phải cùng nhện độc như thế. Nhẹ nhàng đến rồi, lại nhẹ nhàng đi rồi, không có để lại một tia dấu vết, cũng không có mang đi một áng mây. Lưu lại chỉ có để Sakuyaku ký ức chưa phai uất ức làm nhện độc ở lại tìm nhà tiếp theo buôn bán. Tình báo cơ cấu thời điểm, Tà Nhãn Lang cùng bầu không khí hòa thượng đã ở một cái băng hải tặc cùng thợ săn tiên thường hội. Tụ xứ sở, bắt đầu nhận người, ngươi trước tiên chứa đựng chính ngươi có cái gì sở trường. Đã làm gì chuyện xấu? Từng làm kiên trì dài nhất sự tình là cái gì? Ở băng hải tặc tụ tập, các thợ săn tiền thưởng tập hợp ven đường lên, Tà Nhãn Lang ngồi ở trên ghế, trong tay nắm bút ở bàn trên tờ giấy một bên ghi chép vừa mở miệng hỏi trước mắt lại đây muốn chờ. Thành bọn họ nghiêu đầu sơn hải tặc người, vị này nghiêu đầu sơn băng hải tặc đại nhân ngươi tốt. Ta là Sambati Garizon, ta là một cái am hiểu vận chuyển đạn pháo tay. Ta từng làm chuyện xấu, cái nào có thể hơn nhiều. Ta từng có đánh chìm 12 chiếc thương thuyền chiến tích. Ta từng làm kiên trì dài nhất sự tình là ở trên thuyền vận chuyển qua 2 năm đạn pháo. Sambati Garizon đứng ở Tà Nhãn Lang trước mắt gãi đầu nói rằng 10 phần mong đợi mình có thể tham gia nghiêu đầu sơn băng hải tặc, trở thành nghiêu đầu sơn băng hải tặc một phần tử, bởi hắn có thể nghe nói nghiêu đầu sơn băng hải tặc đãi ngộ tốt không được, thuyền trưởng càng là tiền thưởng 570 triệu belly đại hải tặc. Theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc làm chuẩn không sai được. Ngươi nói ngươi là một cái đạn pháo tay, như vậy ngươi mấy cái đạn pháo có thể kết thúc một chiếc thương thuyền? Tà Nhãn Lang nghe xong Sambati Garizon trước tiên rung sau, mang theo thẩm duyệt ánh mắt, hỏi, đại khái muốn cái 20-30 phát pháo đạn dáng vẻ. Đại nhân, Sambati Garizon nghe xong Tà Nhãn Lang câu hỏi sau, vội vã trả lời chắc chắn nói, ngươi ra mặt đủ dày, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc cần loại người như ngươi mới. 20-30 phát pháo đạn giải quyết một chiếc thương thuyền, chính là được qua chuyên nghiệp luyện tập đạn pháo tay cũng không dám thổi loại này nghiêu. Ngươi nhưng dám, chứng thực ngươi ra mặt đủ dày. Tà Nhãn Lang nghe vậy không khỏi cười mắng. Ở mảnh này trên biển rộng muốn dùng đạn pháo dễ dàng đánh chìm một chiếc thuyền nơi nào có dễ dàng. Như vậy, trừ phi, thuyền bất động vẫn nhường ngươi đánh còn kém nhiều lần. Hơn nữa, ngươi đánh thời điểm, còn phải bảo đảm không có gió không có nước. Không phải vậy sẽ ảnh hưởng đạn pháo quỹ tích, vì lẽ đó. Sambati Garizon nói 20-30 phát pháo đạn giải quyết một chiếc thương thuyền sự tình căn bản không tồn tại. Trừ phi, hắn sẽ Kenbunsoku Haki, còn có thể ứng dụng đại pháo cùng súng kíp như thế thành thạo. Nhưng Sambati Garizon muốn thật muốn có bản lãnh này, vậy cũng sẽ không đến tìm đến bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc nhận người xứ sở, mà là đã sớm ở trên biển rộng xông ra một phen danh tiếng. Ha ha ha, bị đại nhân ngài nhìn thấu đây, thực sự là làm tốt khó nha. Sambati Garizon nghe xong Tà Nhãn Lang sau, gãi gãi đầu cười nói, hắn xác thực không có bản lãnh này, có thể sử dụng 20-30 phát pháo đạn giải quyết một chiếc thương thuyền, nhưng hắn nhưng thành công bị Tà Nhãn Lang thì miệng lên, vậy thì để hắn rất hưng phấn. Hắn không nghĩ tới chính mình ra mặt dày còn có thể có này lợi ích. Một bên đợi hướng về đi, đừng chặn ở đây, ta còn muốn kéo dài nhận người đây. Đợi lát nữa chiêu xong người, lại mang bọn ngươi về băng hải tặc bên trong, Tà Nhãn Lang nhìn một chút Sambati Garizon còn gãi đầu cười khúc khích che ở hắn bàn trước mắt, không khỏi mắng người này người cố nhiên ra mặt dày một điểm. Nhưng nhìn hắn 3 mét thân cao, một thân cường tráng bắp thịt, cũng thực là như cái chuyển đạn pháo tay, được rồi. Tốt đại nhân, ta này liền tránh ra. Ngài đừng giận hơn, chính gãi đầu Sambati Garizon nghe vậy lập tức cười làm lành nói. Lùi lại đến Tà Nhãn Lang bên người đứng, bắt đầu làm lên tiểu đệ nên tận nhiệm vụ đến rồi. Ừ, Tà Nhãn Lang thấy thế gật gù, rất là thỏa mãn Sambati Garizon cử động một bên khác. Cùng Tà Nhãn Lang như thế ở nhận người bầu không khí hòa thượng. Nhìn trước mắt muốn tham gia bọn họ nghiêu đầu sơn băng hải tặc người. Hỏi, A Mễ đậu hủ, ngươi lời đầu tiên ta trước tiên dung một phen. Sau đó, nói một chút ngươi có cái gì sở trường. Đón thêm ngươi cùng tiểu tăng nói một chút là ăn chay tốt đây. Vẫn là ăn thịt tốt đây. Còn có chính là ngươi cho là mới một kỳ người mẫu trong tạp chí. Vị nào người mẫu ưa nhìn nhất đây? Mời nói ra lý do của ngươi. Thuận tiện viết một phần không dưới 500 chữ tự thuật ta, đứng ở bầu không khí hòa thượng. Trước bàn hải tặc nghe vậy, một mặt mộng bức mở miệng nói rồi một cái, ta, chữ sau. Liền không biết làm sao kéo dài mở miệng. Cái gì Shinichi kỳ người mẫu tạp chí. Hắn căn bản không hề xem qua mặt khác. Hắn là mù chữ. Không biết viết chữ, nếu như biết viết chữ, hắn lúc trước như thế nào sẽ bước lên làm hải tặc con đường này. Hắn đã sớm hướng về làm người ngâm thơ rong, ai? Ngươi đứng ở tiểu tăng trước mắt nói cái ta chữ đều nói rồi nhanh 5 phút đồng hồ. Bởi vậy có thể thấy được, ngươi không đủ tự phụ, không đủ tự phụ ngươi. Chúng ta băng hải tặc là không thu, vì lẽ đó. Ngươi đi đi, bầu không khí hòa thượng thấy hắn nửa ngày trong miệng chỉ nói một cái, ta, chữ. Lập tức mở miệng nói rằng, để hắn rời đi, đại nhân, ta cảm thấy ta có thể, ta đủ tự phụ ngài lại cho ta lần cơ hội nha, một mặt mộng bức hải tặc nghe vậy. Lập tức mở miệng cầu nói hắn chỉ là ở muốn làm sao nói mà thôi. Thật sự không phải không tự phụ a, tốt đi, vậy ngươi nói đi. Ngươi nhớ kỹ, đừng ta muốn nói liền nhanh lên một chút tiểu tăng cũng là rất bận, bầu không khí hòa thượng. Nghe vậy, mở miệng nói rằng, dự định xem trước mắt cái này hải tặc chu bị nói thế nào, ta gọi William Diaz. Không có cái gì sở trường ta cho rằng ăn thịt tốt. Bởi, ta vẫn ăn thịt vóc người mới làm duy trì tráng kiện như vậy, mặt khác. Ta là một cái mù chữ, không biết viết chữ. Cũng không có xem qua người mẫu tạp chí, William Diaz nói tới chỗ này. Không khỏi có chút chột dạ nhìn một chút bầu không khí hòa thượng. Hắn cảm thấy hắn không có tiến hành mặt sau bước đi. Có thể sẽ bị đào thải, ngươi nói xong chưa? Bầu không khí hòa thượng sau khi nghe xong, không mặn không nhạt hỏi để William Diaz không khỏi tâm hoảng lên, nói xong. Đại nhân! William Diaz nghe vậy lập tức trả lời, tĩnh chờ đợi mình trung cực vận mệnh, ngươi bị tiến vào dùng William Diaz, ngươi cố nhiên không đủ tự phụ. Nhưng ngươi nhưng có không chịu thua phẩm đức, chúng ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc cần người như ngươi, bầu không khí hòa thượng để bút xuống mở. Miệng nói rằng để trước bàn đứng William Diaz hưng phấn vạn phần, không khỏi kích động nói. Đa tạ đại nhân, ngươi muốn tự phụ điểm, bầu không khí hòa thượng gật gật đầu nói. Để William Diaz đứng ở một bên sau, kéo dài bắt đầu nhận người đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.